Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 655. Nhưng ta chính là A. Nhìn tài xế ánh mắt, Tsuchimikado Kazuma chậm rãi để điện thoại di động xuống. Hầu Kết trầm trọng hướng phía dưới ép đi. Cái này tài xế, có quỷ, thậm chí tài xế chính mình chính là quỷ, vừa mới vừa thoát đi có quỷ thang máy, hiện đang đối mặt nhưng là có quỷ xe taxi, này đều còn chưa tới Tết quỷ Kyoto liền như vậy náo nhiệt. Tình huống không ổn a, này không phải là phim kinh dị bên trong động tác võ thuật một trong. Tuyệt đối không thể ở hoảng loạn thời điểm cưỡi một chiếc thân phận không rõ xe cổ. Nhưng khi đó chính mình chẳng lẽ lại đi địa kho lái xe? Vẫn là trực tiếp ngủ ở xung quanh, cũng hoặc là đi bộ đến cảnh sát bản bộ, một loại nào lựa chọn xem ra đều là tìm đường chết. Đáng chết phim kinh dị biên kịch nhóm, làm sao đem mỗi điều đường sống đều lấp kín? Shibaku, Shibaku, Shibaku, Shibaku. Tsuchimikado Kazuma lại đang nội tâm bắt đầu kêu rên lên, nhưng vào lúc này ngàn vạn không thể sợ, nếu như sợ hãi đến rời đi tầm mắt, quỷ quái sẽ tới ăn đi đầu của mình. Cũng không biết là từ nơi nào nghe tới lời giải thích, nhưng Tsuchimikado Kazuma cảm thấy rất đúng, mà đây chính là xây mây hậu nhân số mệnh sao? Ở đại tranh chi thế nhất định sẽ bị quỷ vật quấn, sau đó trải qua đau khổ trở thành danh dương thiên hạ đại nhân vật. Một bên suy nghĩ tổ tiên truyền thuyết, Tsuchimikado Kazuma một bên trừng trừng nhìn tài xế. Quái lạ đối diện kéo dài 3 giây đồng hồ. Cuối cùng lấy tài xế cuồng quýt trốn tránh né ra ánh mắt kết thúc chiến đấu. Kasu lợi, có điều tài xế vẫn là ở tương tự thời điểm quẹo cua sẽ phạm vi nhỏ về phía dưới. Dùng bí mật góc độ liếc một chút Tsuchimikado Kazuma, cũng may ánh mắt thu lại rất nhiều, như là sơn tặc bùn bồng đụng tới giáp võ sĩ đại quân. Không đỡ nổi một đòn chạy trối chết, quả nhiên đối kháng quái vật phương pháp tốt nhất chính là không úy kỵ tí nào cùng với đối kháng. Lấy dũng khí xua tan hoảng sợ, này, chính là hắn Tsuchimikado Kazuma học được điều thứ nhất khu ma thuật thức. Nhưng hiện tại vẫn như cũ không thể thư giãn. Tsuchimikado Kazuma gắt gao nhìn tài xế xe taxi. Hai con mắt nếu như chua xót, liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhuận một nhuận. Mắt trái nhuận xong, nhuận mắt phải, lạch cạch. Tsuchimikado Kazuma còn phi thường cẩn thận dùng cái bật lửa ở cửa xe bên đốt nóng. Rất tốt, cửa xe không có bởi vì hỏa diễm phát sinh biến hóa. Không phải Hoa Quốc quỷ cố sự bên trong giấy làm xe tang. Có thể này càng chứng minh tình thế nghiêm túc. Cái này quỷ quái không bình thường. Nó là thoát ly cấp thấp động tác võ thuật cao cấp quỷ quái. Có thể lấy nhân loại tư thái tồn tại với thế gian. Điều khiển thực tại thể lực xe taxi. Ai làm đến hắn xe taxi. Không cẩn thận liền cũng không còn cách nào trở lại nhân thế gian. Linh lực cao cường, cũng không phải là bình thường tu luyện cái mấy chục năm quỷ quái. Chí ít cũng là 100 năm cấp bậc, là đại chính thời kỳ quỷ. Có thể vấn đề là hiện tại cũng không có quỷ sát đội. Kisasutai, a, không phải vậy một cú điện thoại liền kêu đến. Cỡ nào thuận tiện, Tsuchimikado một trận hung mãnh não bù. Thoáng cận thị con mắt không biết là làm thế nào nhìn ra được đối phương sức chiến đấu. Lấy quái dị, khu ma tư thế, giằng co một đường. Xe taxi rốt cục đến Kyoto cảnh sát bản bộ. Hồi hộp, Tsuchimikado Kazuma đầu tiên là mở cửa xe. Hai cái chân trước tiên chuyển ra ngoài xe. Sau đó đưa tay thanh toán xe taxi chi phí. Tất cả những thứ này động tác đều cẩn thận từng ly từng tí một. Cũng chính là trên người không có cái gì cán dài. Không phải vậy hắn nhất định phải chọc lấy Fukuzawa Yukichi đưa tới không thể. cái này tài xế quỷ nhìn dáng dấp là cái có nguyên tắc quỷ. Trên đường không có cơ hội đối với mình hạ sát thủ. Có thể nếu như chính mình không thanh toán lộ phí, nói không chắc liền phát động cái gì tài xế quỷ cấm kỵ. Đây là cho tiền của ngài, không cần tìm tiền lẻ. Chính ngài cầm, coi trọng món đồ gì liền dùng tiền mua đi thôi. Vẫn chờ đến Tsuchimikado Kazuma sau khi xuống xe, tài xế mới như chút được gánh nặng dài thở dài một tiếng. Hắn quay kính xe xuống nuốt ngụm nước bọt nói, vị này tiểu ca, ta xem ngươi tình hình có chút không đúng. Cho tới Tsuchimikado Kazuma là lạ lời nói, tài xế cũng không có hướng trong lòng đi. Cái gì? Ta ở trên kính chiếu hậu nhìn thấy, ngươi không có đầu. Tài xế nói ra lời này thời điểm, con mắt vẫn trợn lên tròn trịa. Ở trong xe một đoạn lộ trình hắn dọa cho phát sợ. Ngoặc kép chấm than, Tsuchimikado Kazuma toàn thân bộ lông đều nổ lên, sờn cả tóc gáy đến toàn thân huyết dịch lạnh lẽo. Trước mắt thế giới vạn vật chấm dứt vận chuyển, chẳng trách tài xế muốn từ kính chiếu hậu xem chính mình. Chẳng trách không dám đối diện. Hóa ra là phía bên mình xảy ra vấn đề. Không, ở tài xế tầm nhìn bên trong, chính mình thậm chí ngay cả đầu đều không có. Như thế nào sẽ cùng hắn đối diện? E sợ nhìn thấy chỉ là một bộ thi thể không đầu đối diện hắn. Mà tài xế mấy lần quay đầu lại nhưng là vì xác nhận món đồ gì. Cuối cùng xác định chỉ có ở mình trong gương mới không có đầu. Tấm gương đều là sẽ cùng quỷ quái dính dáng. Đây là các quốc gia quỷ quái cố sự trung bình dùng đến công cụ. Tài xế nhìn thấy Tsuchimikado một thật dáng dấp khiếp sợ sau. Càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Chính mình tên này hành khách không phải quỷ. Ta đoán ngươi khả năng là bị cái gì không đổ tốt nhìn chằm chằm. Đúng, đúng, Tsuchimikado Kazuma vuốt đầu của chính mình. Hắn so với những người khác càng tin tưởng tài xế lời nói. Dù sao vừa liền ở nhà để xe dưới hầm trải qua kinh hồn động phách một màn. Không nhìn thấy quỷ vật nói không chắc đã bám vào trên người chính mình. Trong gương không đầu, chỉ là quỷ vật hiện ra hiện tượng. Nhưng bỏ mặc không quan tâm, hiện tượng cũng sẽ trở thành tương lai chuẩn xác tiên đoán. Vẫn có thể duy trì ở tâm tình không có tan vỡ la to. Đã là Tsuchimikado Kazuma tâm lý tố chất cường biểu hiện. Có điều ta biết Kyoto có một tên đặc thù chuyên gia. Đối phó loại sự kiện này có thần hiệu. Toàn thế giới tài xế đều có tương đồng đặc tính biết trong. Thành phố rất nhiều lời truyền miệng truyền thuyết cùng bí mật địa phương nhỏ. Cho thuê tài xế biểu hiện ra nhiệt tình. Nhường đa nghi Tsuchimikado Kazuma có chút hoài nghi tài xế đúng hay không thu rồi tên này, chuyên gia, tiền, cố ý ở trên xe taxi hù dọa hành khách, bố trí bẫy liên hoàn lừa dối tiền tài, loại này động tác võ thuật ở trên tin tức tầng tầng lớp lớp. Hắn là ai? Tsuchimikado Kazuma, tài xế nghiêm túc, thật lòng gật đầu, ta ở phát thanh nghe được đến. Hắn nhưng là Abe no Seimei hậu nhân, có hàng yêu phục ma bản lĩnh. Tsuchimikado Kazuma vẻ mặt đưa đám, dùng tay chỉ vào mũi của chính mình. Nhưng, ta chính là Tsuchimikado Kazuma a. Cái này tài xế tuyệt đối không phải tại hạ bộ. Liền ngay cả nhìn phụ trách tiếp đón công chức, Tsuchimikado Kazuma đều cảm thấy không thể tin lên. Hoài nghi nhân viên tiếp tân cũng là quỷ quái ngụy trang. Vẫn không có làm xong ghi chép. Sở siêu tự nhiên liền vận chuyển lên. Không ít còn ở trong nhà ngủ ngon cảnh viên chở mình một cái chạy tới. Siêu tự nhiên sự kiện không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Lần thứ nhất báo án người lại chính là Tsuchimikado Kazuma. Abe no Seimei hậu nhân. Coi như nói là quỷ vật. Tùy cơ tìm người bị hại đều sẽ không có người tin tưởng. Tsuchimikado Kazuma trên người huyết mạch khẳng định có chỗ độc đáo. Cho nên mới bị quỷ quái nhìn chằm chằm. nhưng bọn họ quan phủ vẫn không có tìm tới nên làm gì lợi dụng phần này sức mạnh phương pháp. Uổng phí hết, lập tức tổ chức tiểu đội phong tỏa nhà trọ. Không muốn thừa đi thang máy, đi cầu thang đối với nhà trọ bên trong đoàn người tiến hành sơ tán. Muốn cắt điện sao? Cắt điện vạn nhất đem quỷ dọa chạy làm sao bây giờ? Còn có đem Tsuchi Mikado Kazuma ngồi xe taxi tìm ra. Xe taxi cùng tài xế còn không thể loại trừ hiềm nghi. Không muốn buông tha bất luận cái nào điểm đáng ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.